Ngay cả bầu trời đều loáng thoáng có thể thấy một lớp bạc ngăn cách giữa không trung cao đến tận trời. Khi tới gần vệt lõm dài kia, bản thân sẽ bị sức ép càng nặng hơn. Khi cách vệt lõm ngày càng phạm vi gần hơn một dặm, thì áp lực có thể nghiền nát xương cốt của một thiên nhân bà cánh. Đây là địa phương cao cấp của thiên giới, cực kỳ nổi danh, Thiên Khanh. Bên cạnh Thiên Khanh chính là hàng ngàn ngôi nhà đá xếp ra, hình thành một vòng cung bao quanh Thiên Khanh, lập thành một phòng tuyến, một đội 10 thiên nhân dọc theo Thiên Khanh dò xét, tất cả đều rất khẩn trương. Hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa làng. Trong ngôi làng đá ở bên cạnh có một cái ghế đặt giữa phòng. Anh Tuấn, lãnh khốc, kìm phát nam tử lại cất tiếng nói. Bằng bằng, lão tử đã trở lại rồi đây. Đế thiên hồn ư, đến đây đi. Một tiếng quát lạnh truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, một tia tò mò mà hỏi. Sao? Người bên kia là ai? Như thế nào thần thức của ta cũng không phát hiện hắn tồn tại chứ? Kim Phát Nam Tử đúng là đế thiên hồn, mà bên cạnh hắn không cần phải nói cũng biết, chính là ca ca của hắn, đế Tuyết Phong. Chỉ thấy đế thiên hồn quay lại nhìn đế Tuyết Phong, nháy mắt đế Tuyết Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh thường mà quát lạnh nói. Bằng bằng, bất quá chỉ hơn 10 năm không thấy, ngay cả ta cũng không nhận ra rồi sao? Hai người vừa nói ra, vừa đẩy cửa bước vào căn nhà đá. Nhìn bên ngoài căn nhà đá này rất nhỏ, nhưng cùng với các căn nhà đá khác thì không cao hơn là bao nhiêu. Nhưng khi tiến vào bên trong mới phát giác, nguyên lai nó thật sự rất lớn. Chẳng biết bằng bằng dùng phương pháp gì mà vừa mới tiến vào nhà đá, một đại sảnh xa xỉ xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ thấy một cái ghế rộng dựa vào tường đặt ở cuối ngôi nhà. Hai tu la mỹ nữ, cánh hồng đang xoa bóp cho một nam tử ngồi trên ghế, cực kỳ thoải mái. Người trẻ tuổi kia nằm nghiêng một bên, hai con mắt hẹp dài hiện lên vẻ lãnh khốc, bạo ngược, xẹt lẫn sát ý. Sông mũi cao bên ngoài chỉnh tề, nhìn không hề có nhân khí, thoạt nhìn đã biết là tâm tính bạc bẽo. Thấy đế thiên hồn và đế tuyết phong hai người tiến đến, thanh niên nam tử kia nhất thời tản ra khí tức cường đại. Nhìn chăm chăm đến Tuyết Phong, anh Tuấn vô cùng, hắn đào nào lập tức lạnh lùng nói. Không thể tưởng tượng được, đại vương tử cũng được đế quân thả ra, còn tưởng rằng ngài lại tiếp tục ở tại thiên thần điện mà sống chứ. Đế Tuyết Phong mặt không chút thay đổi, cảm nhận được khí tức uy áp kia, liền tức giận, một âm thanh trầm muộn trong không khí bạo liệt vang vọng bốn phía. Cả đại sảnh phẳng phất lay động một chút, hai người đồng thời chấn động. Thanh niên nam tử kia trên mặt lộ ra nét kinh ngạc. Sát! Cái ghế dưới chân của hắn, trong chớp mắt, đã vỡ tan, hóa thành đám củi. Thanh niên nam tử kia không giống như cái ghế vỡ tan tành trên mặt đất. Tư thế của hắn vẫn như trước, lơ lửng giữa không trung. Nhìn hai tu la mỹ nữ bị dọa đến choáng váng mà quát. Vì sao lại dừng lại? Tiếp tục cho ta. Hai tu la mỹ nữ không dám trái lời, vội vàng tiếp tục xòa bóp. Đế Tuyết Phong sắc mặt không thay đổi. Tiến đến trước từng bước, chính là mặt đất hiện lên những vết nứt, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của thanh niên nam tử trước mặt, lạnh lùng nói. Trong thiên thần điện đã không còn gì để ta tìm hiểu rồi, cho nên cha phái ta cùng đệ đệ, hai người đến đây cùng bằng bằng huynh trấn thủ Thiên Khanh. Hai mắt trừng trừng nhìn thanh niên nam tử bằng bằng kia, Đế Tuyết Phong lại nói. Còn có biết bằng bằng huynh có hoan nghênh chúng ta tại quý phủ hay không? Hai con mắt hẹp dài của bằng bằng lóe sáng. Rồi lại biến mất, trên mặt xuất hiện nụ cười rảo trá, nhàn nhạt nói. Bằng bằng chỉ là tiểu tốt dưới trướng của đế quân mà thôi. Nhị vị vương tử đến, bằng bằng nào dám không tiếp đón. Bất quá, các người tới chậm rồi, nếu tới sớm hơn một chút thì tốt quá. Tam vương tử cùng thất vương tử, đừng hỏa dực thiên vương hộ tống, đã tới nơi này. Đế Tuyết Phong liếc mắt nhìn, đế thiên hồn bên cạnh đang biến sắc, cười nhẹ giọng mà nói. Sao, như vậy rất tốt. Huynh đệ chúng ta đã lâu rồi không có hàn huyên. 4 trong 10 huynh đệ chúng ta có thể tại chỗ này trao đổi một chút, còn phải cảm tạ hỏa dực thiên vương mới phải. Bằng bằng con người co rút lại, nhìn về mặt bình tĩnh của đế Tuyết Phong, liền trầm ngâm một lát, cũng cười mà nói. Đúng như vậy, nghĩ đến huynh đệ các người, khẳng định có rất nhiều chuyện phải trao đổi. Sau này ta sẽ an bài cho các ngươi một nơi thật tốt để trao đổi một phen. Vừa xong, hắn vỗ tay, nhìn tu la mỹ nữ bên cạnh mà quát. Được rồi, đại gia tâm tình hôm nay tốt lắm. Cho người chuẩn bị yến tiệc, ta phải tiếp đãi đại vương tử cùng nhị vương tử vừa đến. Hai cái đứa tu la mỹ nữ sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, bước nhanh ra khỏi phòng, an bài chuyện yến tiệc.